Sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 19, chuyến đi tham quan, hồi 3, biển ơi. Ta tới đây, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tại phòng số 503, oáp nhỏ ngồi dậy, vươn vai. Tỉnh rồi à, Thiên hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chị tôi đâu, chị em cô sao cứ mở mắt ra là tìm nhau thế? Thiên ngồi dậy, thói quen thôi, đi ăn đi, tôi đói rồi, nhỏ vừa nói, vừa xoa xoa bụng biểu tình cực dễ thương. Thiên nói, trong lòng thầm khen nhỏ dễ thương. Nhỏ chạy vào nhà tắm và đi ra với chiếc áo phông màu đen rộng thùng thình in chữ Dracula to tướng màu đỏ máu, chiếc quần đùi màu đen bó sát kết hợp với chiếc bờm đầy gai khiến nhỏ không khác gì dân giang hồ, trái ngược với vẻ bề ngoài dễ thương của mình. Chị em cô có sở thích quái dị thật, Thiên khẽ nói rồi tự bụng miệng mình lại. Thiên sợ nhỏ sẽ buồn, nhưng nhỏ chẳng có vẻ gì là buồn cả, dù sao nhỏ cũng là vampire mà. Khác người là đúng, anh VSCN nhanh lên rồi đi ăn. Nhỏ dục Thiên vào nhà tắm và đi ra với chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chiếc quần jean đen đi với nhỏ trông rất đẹp đôi. Sau khi ăn sáng xong, tụi nó và tụi hắn ra biển chơi. Tụi nó làm tụi hắn xịt máu mũ ô vì thân hoàn quá đẹp. Tụi hắn và tụi nó làm cả góc biển xôn xao hẳn lên. Vì mình mất bản gốc lười viết lại nên chỉ tóm tắt như vậy. Mong các bạn thông cảm. Khách chương.